Sau khi rửa sạch oan khiên, chương 8, không giữ chữ tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Túc Tàm thanh trắng bệch như tờ giấy, sững sờ tại chỗ nhìn u hỏa càng lúc càng tối, rồi tiêu tán chỉ còn một điểm sáng, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. So với hắn, Tấn Sở Linh phản ứng càng nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt liền thả người nhảy xuống. Tống Hữu Thu cả kinh đến cằm cũng sắp rơi xuống đất. Không nghĩ đến Tương Trọng Kính đối xử với bản thân lại tàn nhẫn như vậy. Không thèm nói một câu đã nhảy xuống, không lưu lại cho hai người kia một chút tưởng niệm nào. Túc Tàm Thanh nắm kiếm trong tay, con người xuất thần nhìn chằm chằm vào vực sâu đen nhánh kia hồi lâu. Rồi lảo đảo quỳ rạp bên vách núi. Rắn độc trên vai Tống Hữu Thu đã biến mất. Hắn ôm tiểu quan tài nhìn Túc Tàm Thanh bộ dáng như chết cha chết mẹ. Không biết tại sao trong lòng sinh ra một cảm giác khoái chí. Sớm biết như thế, vì sao lúc trước không chừa cho Tương Trọng Kính một đường lui? Hiện tại hối hận, áy náy bày ra cho ai xem? Tống Hữu Thu nhấc chân đi tới, nham hiểm mà thấp giọng mở miệng. Túc Thủ Tôn, ngài không đi tìm y sao? Túc Tàm Thanh rũ mắt nhìn vực sâu, ngây người nói, y nguyện chết cũng không muốn nhiều lời với ta một câu. Con rồng kia, chưa nói hết, dường như nhớ đến gì đó. Con người tuyệt vọng đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Rồng, chủ nhân của tam độc bí cảnh này chính là ác long đó. Hắn đưa Tương Trọng Kính tới đây rồi mới thả người nhảy xuống. Có lẽ không phải muốn tìm chết, mà là muốn đập nồi dìm thuyền rời khỏi bí cảnh. Túc Tàm Thanh nghĩ như vậy, trong trái tim đau đớn chậm rãi hiện lên hy vọng. Tống Hữu Thu lại không muốn dễ dàng buông tha hắn, cười nói, Thủ Tôn, ngài có biết khi Tương Trọng Kính đến tống táng các đặt quan tài, đã đưa cho ta cái gì không? Túc Tàm Thanh lảo đảo chống kiếm đứng dậy, ngẩng đầu hờ hững liếc hắn một cái. Trên mặt còn có nước mắt chưa khô. Túc Tàm Thanh hỏi, cái gì? Tống Hữu Thu cong khóe môi, lộ ra một nụ cười tươi đến cực điểm. Y đưa cho ta đèn, đèn nhiều đến nỗi đếm không hết. Túc Tàm Thanh sửng sốt, chưa nghĩ ra những lời này là có ý gì. Tống Hữu Thu từ trong tay áo móc ra tới một cái vòng màu huyết hồng dùng để lưu trữ đồ vật. Mặt trên mơ hồ có khắc tên Tương Trọng Kính. Con người Túc Tàm Thanh vừa động, Tống Hữu Thu thong thả đi đến nhánh cây cuối cùng, mạnh mẽ bẻ gãy vòng chữ vật. Trong phút chốc bên trong hiện ra vô số những ngọn đèn với kiểu dáng khác nhau. Mỗi ngọn đèn đều được thắp sáng bằng nến nhân ngư không bao giờ tắt, bay lượn xung quanh. Túc Tàm Thanh ngửa đầu nhìn bầu trời rực rỡ, trong lúc nhất thời không biết đây là ý gì. Y muốn trong quan tài đều phải có đèn sáng. Tống Hữu Thu nói, ngươi đoán thử là vì sao? Túc Tàm Thanh tự hỏi trong chớp mắt, chợt hiểu ra cái gì đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lảo đảo lui về sau nửa bước, không thể tưởng tượng mà nhìn những ngọn đèn không ngừng trôi nổi. Đây là những ngọn đèn mà y đã tìm khắp tam giới, dù có chết cũng muốn đưa chúng vào trong quan tài. Tống Hữu Thu chỉ vào ánh đèn, ung dung nói, y yêu thích ánh sáng đến vậy, các người lại nhốt y ở trong thạch quan không thể thấy ánh mặt trời nhiều năm như thế. Tống Hữu Thu nghiêm túc mà nhìn hắn, hỏi, các người còn có lương tâm không? Khuôn mặt Túc Tàm Thanh cứng đờ, lồng ngực tựa như bị thiếu hụt một lỗ, trống rỗng chịu đựng gió lạnh thổi vào, khiến tứ chi hắn tứ lạnh đến đóng băng, không thể cử động. Túc Tàm Thanh là thủ đầu tam giới, chấp trưởng cửu châu, không thể lưu lại vết nhơ trên người, không thể giống Tấn Sở Linh không màng tất cả thả người nhảy xuống linh thụ thiên thê. Nếu Tấn Sở Linh là tiểu nhân thì Túc Tàm Thanh chính là ngụy quân tử. Tống Hữu Thu sợ Tấn Sở Linh, nhưng không sợ đắc tội Túc Tàm Thanh. Vừa dứt lời, hắn giơ tay chém ra một đạo linh lực, tựa như rỉ ngân hà chảy xuống đáy vực sâu vạn trượng. Vô số ngọn đèn chịu ảnh hưởng, theo dòng linh lực tựa như một cây cầu bắc đến tận đáy của vực thẳm. Chỉ là đường xuống vực sâu dài như lên trời, những ngọn đèn này đến khi nào mới có thể chạm đất? Tống Hữu Thu liếc nhìn vực sâu một cái, xoay người liền đi, quan tài trên người vang lên âm thanh lách cách, gọi thần hồn thất lạc của Túc Tàm Thanh quay về. Tống Hữu Thu, bước chân Tống Hữu Thu khựng lại. Túc Tàm Thanh ngẩng đầu, trên mặt không có thần sắc, hắn hờ hững nói, nếu Tương Trọng Kính có thể sống sót rời khỏi bí cảnh, y sẽ đi đến nơi nào? Tống Hữu Thu không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, ngươi cảm thấy y còn có thể sống sót trước khi chạm đất? Túc Tàm Thanh khăng khăng nói, y sẽ đến nơi nào? Tống Hữu Thu thiếu chút nữa cho rằng Túc Tàm Thanh cũng điên rồi. Nhưng thấy đồng tử của hắn mơ hồ, bộ dạng sống không bằng chết, do dự chớp mắt một cái, cười nhạo nói, ở tam giới Cửu Châu không phải y chỉ có hai người bạn tốt các ngươi hay sao? Khi Khứ Ý Tông đẩy y vào tử lộ, đã mặc kệ sống chết của y, ngươi cảm thấy y còn nơi để trở về sao? Thân hình Túc Tàm Thanh hơi lay động, vẻ đau xót trên mặt chợt vụt qua. Còn nơi nào nữa không? Tống Hữu Thu tùy ý khảy một tiểu quan tài trên người. Thất thần nói, ai biết, y rời khỏi tam độc bí cảnh tính ra cũng phải mất đi nửa cái mạng. Có thể là đi tìm Mãn Thu Hiệp trị thương. Túc Tàm Thanh nỉ non nói, Mãn Thu Hiệp, đệ nhất ít tu của tam giới Mãn Thu Hiệp. Vậy là đến Vô Tẫn Đảo. 7 ngày sau... Vô Tẫn Đảo là nơi diễn ra ngự thú đại điển, tiếng liệt hỏa thiêu đốt bên tai. Tương Trọng Kính đứng bên cạnh một thạch quan thật lớn, nhìn hắc y thiếu niên nằm trong thạch quan ôm một bộ hồng y khóc đến tê tâm liệt phế. Một bên có người dùng sức lôi Tương Trọng Kính đi, lớn tiếng nói, Trọng Kính, bắt được u hỏa rồi, đi mau. Tương Trọng Kính mơ màng xoay người, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ không biết là ai đang ôm hai luồng u hỏa không ngừng giãy giụa. Tóm lấy tay y chạy trốn. Hắc thiếu niên đang ôm hồng y đột nhiên ngừng khóc. Tại chỗ hóa thành long thân thật lớn. Rít gào một tiếng. Thanh âm lạnh lùng không thể che giấu được sự tuyệt vọng. Ta muốn các ngươi đều phải chôn theo y. Tiếp theo đó là hình ảnh liệt hỏa thiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiếu vang lên bên người. Tương Trọng Kính ngẩn ngơ hồi lâu. Lại lần nữa mở mắt. Y thấy mình đang đứng đối diện với vô số tu sĩ. Trên mặt bọn họ đều là sự chán ghét. Tương Trọng Kính lướt nhìn. Tầm mắt dừng trên hai người bằng hữu thân quen. Theo bản năng duỗi tay về phía bọn họ. Chỉ là ở nơi y không nhìn thấy. Trên khuôn mặt trắng như tuyết của mình. Lúc này có long văn hình xà thong thả bò lên, cuối cùng dừng ở giữa hàng lông mày của y, cuộn tròn bất động. Có người kinh hô, đó là sinh tử khế với yêu thú. Chuyện xuyên nhanh, bên tai Tương Trọng Kính chỉ nghe được tiếng ù ù. Y thật sự không biết sinh tử khế phải kết ấn thế nào. Càng không biết vì cái gì bọn họ lại nhìn mình với ánh mắt thống hận như vậy. Y muốn giải thích. Nhưng thân thể cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích, ngay cả giọng nói cũng không thể phát ra. Cuối cùng, trong một tia ánh sáng, tay trái y đau nhức, thạch quan chậm rãi khép lại, hoàn toàn cản lại ánh sáng kia. Tương Trọng Kính bỗng chốc mở mắt, thở gấp mấy hơi, rốt cuộc nhịn không được che miệng lại, phun ra một búng máu. Giữa khe hở của ngón tay đều là máu tươi sền sệt. Tương Trọng Kính nhíu mày, mở 5 ngón tay ra muốn u hỏa thiêu đi vết máu. Chỉ là đợi mãi vẫn chưa thấy dấu vết của u hỏa. Tương Trọng Kính ngẩn người, một hồi lâu mới nhớ ra sự tình trước khi hôn mê. Y giống như bị ngốc long cố tam canh kia đẩy xuống từ linh thủ. Tương Trọng Kính đột nhiên ngồi dậy, đang muốn tìm Cố Tòng Như tính sổ, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình vậy mà lại bình an rơi xuống đất. U hỏa hóa thành hai viên hoa tai, an tĩnh treo trên tay y, xung quanh là một mảnh tối tăm. Không biết bản thân đang ở phương nào, khiến Tương Trọng Kính mơ hồ cho rằng y còn ở trong tam độc bí cảnh. Chỉ là rất nhanh, chân trời cách đó không xa dường như nổi lên sắc màu mà Tương Trọng Kính không nhận ra. Giống như thuốc nhuộm trộn lẫn vào nhau, dần dần trở nên rực rỡ diệu kỳ. Ngực Tương Trọng Kính nhảy dựng lên, một cảm giác xưa nay chưa từng có nảy nở trong lòng, khiến đầu quả tim của y có chút không thể khống chế mà phát run. Một ý niệm không thể tin tưởng hiện lên trong đầu, y không dám chớp đôi mắt mà nhìn màn trời ở phương xa. Một lát sau, ban mai chậm rãi dâng lên, ánh nắng ấm áp trong phút chốc dừng lại trên mặt Tương Trọng Kính. Đã quá nhiều năm y chưa thấy qua ánh sáng mãnh liệt như vậy. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt có chút bị lóa, từng giọt ào ạt rơi xuống, hốc mắt bỗng phát đau, nhưng Tương Trọng Kính lại không sợ bị chói mắt, e sợ nếu bản thân nhắm mắt sẽ lần nữa trở lại bóng tối vô tận kia. Mãi mãi không thể thấy được mặt trời. Tương Trọng Kính ngồi ngây ngốc hồi lâu, mới vươn tay tưởng như có thể chạm vào ánh sáng của ngày mới kia. Trên mặt có nước mắt chưa khô, lại cầm lòng không đậu mà nở nụ cười. 60 năm không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời thật thống khổ. Khi một lần nữa cảm nhận ánh sáng này lại sợ hãi trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Tương Trọng Kính vẫn như cũ nhìn chằm chằm thái dương. Cố Tòng Nhứ trong thức hải lại nhịn không được mở miệng nói. Ngươi không cần đôi mắt nữa sao? Tương Trọng Kính sửng sốt. Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi. Lúc này Tương Trọng Kính mới biết chính mình đang ngồi trên một đỉnh núi. Chung quanh có bách hoa nở rộ rực rỡ. Tương Trọng Kính rũ mắt nhìn hơn nửa ngày bó hoa trong tầm tay, lại đem tầm mắt chuyển về phía chân trời. Cố Tòng Nhứ tức giận nói, nếu ngươi còn nhìn nữa, đôi mắt sẽ mù. Tương Trọng Kính lại nhìn một hồi, mới lưu luyến không rời mà nhắm mắt lại, đem thần thức chìm vào thức hải. Cố Tòng Nhứ hóa thành hình người, khoanh chân ngồi trên chản đèn, nhìn thấy Tương Trọng Kính vừa dụi mắt vừa đi tới, cười như không cười nói, bộ dạng ngu xuẩn chưa hiểu chuyện đời. Nếu là ngày thường, Tương Trọng Kính đã sớm phun ra 100 câu phản bác. Nhưng lần này không biết có phải vì Cố Tòng Nhứ cố ý dẫn y đến xem mặt trời mọc hay không. Thật hiếm thấy y không có nhiều lời. Tương Trọng Kính ngồi bên cạnh Cố Tòng Nhứ, lần đầu tiên trong đời nghiêm túc nói, đa tạ, y nói lời cảm ơn nghiêm trang như vậy, làm Cố Tòng Nhứ có chút ngượng ngùng. Hắn đem đèn bên người tùy tay đẩy ra, lãnh đạm nói, không cần cảm tạ, ta thu thù lao. Tương Trọng Kính lúc này mới nhớ ra mình có giao dịch với Cố Tòng Nhứ. Y đưa tay phải qua, rất có hứng thú nói, ngươi thật sự muốn gặm tay ta. Cố Tòng Nhứ ghét bỏ đẩy tay y ra, tay ngươi quý giá lắm sao, có xin ta ăn ta cũng không thèm ăn. Tương Trọng Kính thu tay về, vậy lời lúc trước ngươi nói là có ý gì? Nguyên thần ta bị nhốt trên nguyên anh của ngươi, ngươi không thể vận dụng linh lực, ta cũng không thể tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Cố Tòng Nhứ nói, theo tính tình của ngươi, hẳn là sẽ không đáp ứng cởi bỏ phong ấn. Tương Trọng Kính gật đầu, đúng vậy, nếu cởi bỏ phong ấn, chuyện đầu tiên ngươi làm khẳng định là giết ta. Cố Tòng Nhứ cười lạnh, ngươi vậy mà cũng rất tự hiểu lấy mình. Tương Trọng Kính cười nói, đa tạ quá khen. Ưu điểm lớn nhất của ta chính là thức thời. Cố Tòng Nhứ, da mặt cũng đủ dày. Cho nên, Cố Tòng Nhứ không kiên nhẫn. Chỉ cần ngươi giao ra một bàn tay là được rồi. Như vậy ít nhất khi gặp được nguy hiểm, không cần bị tên Tương Trọng Kính phế vật không thể vận dụng linh lực này kéo chân sau. Tương Trọng Kính chớp chớp mắt, căn bản không nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Y nghi hoặc nói, ngươi muốn ra bí cảnh làm cái gì? Cố Tòng Nhứ lạnh lùng nói, tìm người, còn có long cốt của ta. Tương Trọng Kính, ha, một tiếng, tìm người nào. Cố Tòng Nhứ chưa bao giờ giống nhân loại dùng nhiều lời hoa mỹ. Cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì phải giấu giếm. Nói thẳng, ngàn năm trước chủ nhân ta ngã xuống. Ta dùng long cốt đưa thần hồn của y ra khỏi tam độc bí cảnh. Nhập vào luân hồi, chỉ cần tìm lại long cốt, có thể sẽ tìm được y. Tương Trọng Kính sờ sờ môi, ái muội mà kéo dài âm. A, Cố Tòng Nhứ nhíu mày. Đối với ngữ khí này của y cực kỳ bất mãn. Ngươi có ý gì? Dựa theo cốt truyện thoại bản trong nhân gian, Tương Trọng Kính nghiêm túc nói. Chủ nhân ngươi muốn tìm, hết tám phần là ta. Cố Tòng Nhứ trực tiếp bạo nộ nói. Sao có thể, nếu chủ nhân ta là ngươi, ta lập tức ngậm đuôi, tự mình nuốt mình. Tương Trọng Kính thiếu chút nữa cười đến té ngã. Sao đến bây giờ y mới biết, ác long này lại chơi đẹp như vậy. Cố Tòng Nhứ thấy y vẫn không chịu trả lời trực tiếp vấn đề. Lạnh lùng nói, ta cứu ngươi, ngươi sẽ không đổi ý. Tương Trọng Kính nghe được Cố Tòng Nhứ đang tức muốn hộc máu. Phụt, một tiếng bật cười, Tam Canh à, sao ngươi có thể ngu như vậy? Ngươi không có nhược điểm của ta trong tay. Nếu ta thật sự đổi ý, ngươi có thể làm gì ta? Cố Tòng Nhứ rít gào nói. Ta ăn ngươi. Tương Trọng Kính càng cười đến lợi hại hơn. Cố Tòng Nhứ tức giận mà không thể phát tiết. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu Tương Trọng Kính thật sự đổi ý, hình như chính mình thực sự không thể làm gì được. Nghĩ đến đây, Cố Tòng Nhứ càng tức giận. Nhân loại ngu xuẩn, chờ hắn phá vỡ phong ấn, tất cả đều ăn. Cố Tòng Nhứ hận không thể lập tức nuốt xuống nhân loại không giữ chữ tín này. Không đợi hắn nghĩ ra câu mắng chửi, Tương Trọng Kính liền dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái. Cười nói, tay phải không thể cho ngươi, tay trái cho ngươi. Cố Tòng Nhứ sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Không thể tin tưởng mà nhìn y, Tương Trọng Kính nghiêng nghiêng đầu. Nói, tay trái ta bị kiếm ý của Túc Tàm Thanh đả thương. Trong nhất thời không thể hồi phục, chúng ta đi tìm Mãn Thu Hiệp trị thương trước. Chờ tay hồi phục liền giúp ngươi tìm long cốt. Cố Tòng Nhứ trong chốc lát bị nghẹn họng. Ấn tượng của Tương Trọng Kính trong lòng hắn vốn là ti tiện ngu xuẩn. Hiện tại Tương Trọng Kính rõ ràng chiếm thế thượng phong vậy mà lại nguyện ý cho mình một bàn tay. Cố Tòng Nhứ có chút thay đổi cách nhìn về y. Cố Tòng Nhứ hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy người này vẫn còn có chỗ đáng khen. Tương Trọng Kính đáp ứng vứt bỏ một bàn tay của mình. Cố Tòng Nhứ cũng không chút khách khí. Thấy nguyên anh của Tương Trọng Kính thật sự để hắn tùy ý xâm nhập tay trái. Hắn lập tức tiến lên, thao tác mạnh mẽ chiếm lấy tay trái đầm đìa máu tươi của Tương Trọng Kính. Cảm giác một bàn tay bị đoạt đi thật không dễ chịu. Nhưng tay trái của Tương Trọng Kính sớm đã phế từ lâu, nên y cũng không có nhiều cảm giác lắm, còn chẳng quan tâm mà lải nhải. Cảm giác thế nào? Trước khi tay ta chưa bị thương, tay trái cầm kiếm có tiếng ở tam giới. Trong ngự thú đại điển dùng uy áp của linh kiếm lập tức bức lui linh thú. Ân, Tương Trọng Kính còn chưa nói xong, liền thấy trên hai ngón của bàn tay trái xuất hiện một tiểu long. Trên đầu nó có hai cái sừng nhỏ nhọn nhọn, hùng hổ mà hướng về phía y rít gào một tiếng. Tương Trọng Kính kinh ngạc nói. Ếch, Tam Canh, á. Cố Tòng Nhứ hoàn toàn nhịn không nổi cái tính nói nhảm này. Chuyện đầu tiên cần sử dụng tay trái. Cái đuôi vòng qua tay trái vốn không thể nhúc nhích đột nhiên mang bàn tay nâng lên. Bằng một tiếng tát vào cái miệng phiền chết người của Tương Trọng Kính. Tương Trọng Kính, tay Cố Tòng Nhứ cuối cùng cũng được thanh tĩnh. Cách chương.